Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Hồng Liên trấn Thiên Phong ấn đại trận. Huyết Đồ Hòa thượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Áo đen lão giả biến sắc. Bổn tọa vì cái gì không thể ở chỗ này? Nơi này lại không phải là của các ngươi. Bổn tọa muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi quản được. Huyết Đồ Hòa thượng cười lạnh một tiếng, đem quả trứng khổng lồ này giao cho bổn tọa. Bổn tọa giúp ngươi đem hắn bắt giữ. Ngươi nếu là không biết tốt xấu, bổn tọa không ngại cùng hắn cùng một chỗ liên thủ, đưa ngươi tiêu diệt. Huyết Đồ Hòa thượng đằng đằng sát khí nói ra. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, cũng muốn đánh ta Vọng Thiên Các chú ý, cũng không nhìn một chút các ngươi xứng hay không. Đã các ngươi muốn vội vã muốn chết, lão phu cái này liền thành toàn các ngươi. Thủy lão bá khí trùng thiên, xoay tay phải lại, như thiểm điện lấy ra một quả viên châu đập vào quả trứng lớn màu đen bên trong. Giống, quả trứng lớn màu đen nổi giận gầm lên một tiếng. Theo viên này viên châu đập đi vào, phát ra khí thế, trực tiếp gia tăng mấy lần, biến càng thêm cuồng bạo cùng càn quấy, ngập trời tà ác chi khí, đem trọn cái cự hình hồ nước bao phủ lại. Hồ nước tối sầm, dường như đặt mình vào tại mực nước bên trong một dạng. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Vọng Thiên Các nội tình. Thủy lão lạnh lùng nói. Huyền kỹ sao đấu tự quyết. Oanh, bí pháp vừa mở, thủy lão tu vi tại trong thời gian ngắn trực tiếp tăng lên tới quy nhất cảnh cấp 2. Lâu Lan Nhất Mộng, mang theo ngươi người, cho lão phu phải tất yếu bảo vệ tốt cái này viên hình thú trứng. Cái nào sợ sẽ là toàn quân bị diệt, cũng sẽ không tiếc. Thủy lão phân phó nói. Thủy lão ngươi cứ việc yên tâm, bản cung nhất định bảo vệ tốt cái này viên hình thú trứng, sẽ không để cho nó bị một điểm thương tổn. Lâu Lan Nhất Mộng vỗ ở ngực bảo đảm nói. Mang theo còn lại hơn 150 vạn người canh giữ ở cái này viên hình thú trứng bên cạnh, đem đoàn đoàn bảo vệ. Rất tốt. Thủy lão hài lòng gật đầu. Đến tại hai người các ngươi, hiện tại có thể đi chết. Thủy lão sát khí ngút trời, âm dương hai cực tay, một đen một trắng cự thủ theo trong bàn tay hắn đánh ra, bỗng nhiên đánh phía áo đen lão giả và đồ sát con. Đám người này át chủ bài vĩnh viễn cường đại như thế. Áo đen lão giả giận dữ hét, đối mặt đánh tới âm dương cự trưởng, không dám có giữ lại chút nào, thi triển vũ kỹ nghênh đón tiếp lấy. Bổn tọa giúp ngươi một tay. Đồ sát con quát nói, cùng áo đen lão giả cùng nhau nghênh chiến thủy lão, lấy hai đánh một, còn đã rơi vào hạ phong, bị thủy lão đè lên đánh. Thời gian dần trôi qua, ba người càng đánh càng xa, hướng về trên bầu trời bay đi. Không có ba người bọn hắn lão quái vật ở đây, chung quanh bọn này võ giả, nơi nào còn dám trì hoãn thời gian. Muốn là lại trì hoãn thời gian, vạn nhất nếu là lại có Vọng Thiên Các lão quái vật nhảy ra, nhưng là triệt để phiền toái. Giết, cướp đoạt hình thú trứng. Gần 2 triệu võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, mắt đỏ hướng về Lâu Lan Nhất Mộng xông tới. Giết, không tiếc bất cứ giá nào cho bản cung đem bọn hắn ngăn trở. Chỉ cần giữ vững cái này viên hình thú trứng, chiến tử người hết thảy quan thăng 10 cấp, thường đầy trời phú quý, để kỳ tử tự kế thừa. Người sống, toàn bộ quan thăng cấp 5, thường đầy trời tài phú. Lâu Lan Nhất Mộng giận dữ hét, có trọng thưởng tất có dũng phu. Giết, còn lại cái này hơn 150 vạn võ giả, nguyên một đám toàn bộ đều điên cuồng, liều lĩnh hướng về đám tán tu này võ giả xông tới. Giết. Trong lúc nhất thời, càng thêm đại chiến kịch liệt như vậy bạo phát đi ra. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ vội vàng hỏi. Đợi chút nữa ba người các ngươi đi giải quyết Lâu Lan Nhất Mộng. thực sự không cách nào giải quyết, thì cho bổn tọa đem Lý Chiến trời kìm chân. Hắn là thiên kiếp cảnh tam giai, lấy ba người các ngươi tu vi hợp lực, tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng lại có thể đem hắn trì hoãn một hồi. Có cái này chút thời gian là đủ rồi, Viêm Bắc phân phó nói. Đại nhân, cái kia Tiểu Bích đâu? Hoàng Vũ hỏi lần nữa. Hiện tại còn không phải nó xuất thủ thời điểm. Nếu như nó hiện đang xuất thủ, thân phận của chúng ta thì triệt để bại lộ. Theo trước mắt dấu hiệu đến xem, cái này viên hình thú chứng đối Vọng Thiên Các mà nói phi thường trọng yếu. Thân phận của chúng ta muốn là bại lộ, Vọng Thiên Các đám súc sinh này, nói không chừng sẽ triệt để điên cuồng. Nhìn những cái kia ma lâu bên trong người biểu hiện, các ngươi nên có thể phán đoán ra. Đám này ma đầu không sợ trời, không sợ đất, chuyên môn bắt linh hồn của cường giả, dùng tới tu luyện tà ác công pháp. Nhưng là bọn họ hiện tại, thế mà đều sợ, còn cố ý đem thân pháp che giấu, chém giết thời gian dài như vậy, liền bọn họ chuyên dụng thần binh hắc ma tháp cũng không có đụng tới. Hiển nhiên trong lòng của bọn hắn cũng có điều cố kỵ, mới không thể không làm như vậy. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta không thể để Tiểu Bích xuất thủ. Viêm Bắc nghiêm túc nói, là đại nhân, chúng ta minh bạch. Hoàng Vũ ba người trùng điệp gật đầu, động thủ đi. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, ba người cung kính đáp, như thiểm điện hướng về Lâu Lan Nhất Mộng xông tới giết. Viêm Bắc cũng giống như vậy, đem Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật thi triển đến cực hạn, hướng về cái này viên hình thú chứng lớn trùng kích đi qua. Giết, mấy trăm tên Trục Lộc Thần Tông đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Phiên Thiên Ấn, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, nhục thân chi lực bạo phát, đem những thứ này xông lên Trục Lộc Thần Tông đệ tử toàn bộ giải quyết. Không các loại những người còn lại kịp phản ứng, cũng đã xuất hiện tại cái này viên hình thú chứng nơi này. Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận lên, Viêm Bắc giận dữ hét, đem bản đầy đủ Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận lấy ra ngoài. Trong nháy mắt đánh rớt ở chung quanh, đem cái này viên hình thú chứng bao phủ lại. Thiên giai cực phẩm trận pháp uy năng toàn bộ vận chuyển, liền tam đầu long xà đều có thể phong ấn, lại huống chi là cái này viên hình thú chứng. Không muốn, Lâu Lan Nhất Mộng không cam lòng gầm thét lên, Lý Chiến trời thiếp thân bảo hộ hắn, muốn vọt qua đến, lại bị Hoàng Vũ ba người kìm chân, căn bản là không thể rời bỏ thân. Chung quanh những cái kia Lâu Lan Vương quốc đội ngũ cũng giống như vậy, bị đám kia tán tu võ giả chặn lại. Thử bối ngươi muốn chết. Trên bầu trời, truyền đến Thủy Lão tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âm dương hai cực tay từ trên trời giáng xuống, đánh vào Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên. Thiên giai cực phẩm trận pháp uy năng, như thế nào tốt như vậy phá vỡ? Muốn là tốt như vậy phá, tam đầu long xà cũng sẽ không bị phong ấn hơn mấy vạn năm. Cự trưởng đứng vào Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên, liền một chút gợn sóng đều không có dập dờn đi ra. Lão già kia chạy đi đâu? Áo đen lão giả và đồ sát con nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa theo bên cạnh vọt lên, đem hắn cho ngăn trở cản lại, cùng hắn chém giết cùng một chỗ. Các ngươi cút ngay cho ta. Thủy lão nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận bên trong, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn trước mắt cái này viên to lớn hình thú chứng. Có được hay không thì nhìn lần này, Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, thả người nhảy lên, trực tiếp vọt lên, đứng tại cái này viên hình thú trên vỏ trứng. Cho bổn tọa nuốt, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ghé vào cái này viên to lớn hình thú trên vỏ trứng. Há miệng cắn, vận dụng thao thiết thôn phệ thiên phú,